Chương 525, thực xin lỗi, ta là kiếm tiên. Nơi này là Vũ Sơn, cao hơn Triêu Mộ cảnh, là không thể tiến vào Vũ Sơn đấy, vì vậy Hồ Tiêu tiến vào trong đó, đều muốn áp chế cảnh giới. Có thể Hồ Tiêu áp chế cảnh giới là vì không cho Vũ Sơn sụp đổ, đó là bởi vì Vũ Sơn sụp, Thanh Hòe sẽ chết. Thế nhưng là, thật đúng Vũ Sơn sụp, Hồ Tiêu sẽ chết sao? Hắn là một vị Thương Hải đại yêu, cảnh giới cao thâm, mặc dù Vũ Sơn sụp, hắn cũng sẽ không chết. Thánh nhân động phủ, để cho bọn họ như vậy tu sĩ đã bị hạn chế, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho một cái khác thánh nhân có nửa điểm không khỏe. Vũ Sơn sụp, Hồ Tiêu rời đi là xong, bọn hắn rồi lại thật sự phải chết. Diệp Sên Ca vốn là khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới chuyện này, sau đó không thể ức chế sinh ra cảm giác bị thất bại. Lúc đầu đến chính mình vẫn muốn sự tình đều là sai hay sao, vì sao lại như vậy? Lý Phù Giao nhìn xem nàng cái dạng này, không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu, không cho cười. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, cảm thấy cái này thế gian nữ tử như thế nào cũng không giảng đạo lý, nhưng muốn là nghĩ như vậy, hắn còn là trung thực đem trong ngực thánh đan đem ra. Diệp Sên Ca nói ra, cho ta. Nàng là đạo chủng, cái gì bảo vật không có trông thấy qua, thấy được viên này thánh đan, tự nhiên biết rõ từ đầu đến cuối. Lý Phù Giao khẽ giật mình, vì cái gì? Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đính đánh. Diệp Sên Ca muốn dãy dụa đứng dậy, Lý Phù Giao không để ý đến nàng, muốn nuốt xuống viên này thánh đan. Có thể ở phía xa truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm, giữ đi. Theo thanh âm cùng lúc xuất hiện đấy là nơi xa cái kia áo trắng nam tử, hắn treo lấy kiếm đứng ở đó tòa lầu cao lên, nhìn xem Hồ Tiêu, hắn tâm tình rất bình tĩnh. Hồ Tiêu rồi lại M và Am 417, Hồ cảm giác không được khá, người này là ai vậy? Hắn nhìn lấy cái này một tập bạch y bên hông treo kiếm nam nhân, bỗng nhiên liền nhớ tới Triêu Thanh Thu, điều này thật sự là quá giống, vô luận khí chất còn là cái gì khác. Hắn liền đứng ở đằng xa trên nhà cao tầng, nhưng từ khi đứng ở đó trên nhà cao tầng bắt đầu, nơi đây liền bắt đầu tràn ngập một cổ kiếm khí. Hồ Tiêu ngửa đầu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là ai? Áo trắng nam tử nói ra, Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình, Diệp Trường Đình là ai? Cái này vốn là tuyệt đại bộ phận người cũng không biết sự tình, đã liền Hồ Tiêu cũng không biết, nhưng hắn kế tiếp, nhưng là do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, là Thương Hải. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho người ta nghe thấy. Lần này không chỉ có là hắn, đã liền Diệp Sên Ca thiền tử cùng Lý Phù Giao đều có chút kinh ngạc. Cái này người tuyệt đối không phải Triêu Thanh Thu, nếu là thật sự như Hồ Tiêu theo như lời, là một vị Thương Hải kiếm sĩ mà nói, đây chẳng phải là nói, cái này thế gian nhiều hơn một vị Thương Hải tu sĩ, còn là một vị kiếm tiên. Lý Phù Giao nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ cái kia áo trắng nam tử nói chuyện. Diệp Trường Đình nhưng là nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, ta đã chém ra Vũ Sơn, ngươi còn không đi, chờ chôn cùng. Muốn là trước kia còn là ngờ vực vô căn cứ mà nói, những lời này cũng đã là xác định đáp án. Người nào dễ dàng như vậy có thể chém ra Vũ Sơn a? Không phải kiếm tiên, có thể dễ dàng như vậy? Lý Phù Giao gật gật đầu, cái này nếu là một vị Thương Hải kiếm tiên, như vậy đợi lát nữa đánh cho cao hứng, thật sự tiếp theo đem Vũ Sơn đều cho làm cho đạp, đến lúc đó liền thực muốn chết rồi. Hồ Tiêu nhìn Diệp Trường Đình liếc, hờ hững nói, ngươi thực cho là hắn có thể đi? Diệp Trường Đình hồn nhiên không thèm để ý nói, ngươi không cho hắn đi, vậy cùng chết đi, dù sao cái kia kêu Thanh Hòe nha đầu còn ở nơi này trước mặt. Hồ Tiêu để ý nhất đúng là Thanh Hòe, Thanh Hòe phải ở chỗ này trước mặt, nếu Vũ Sơn sụp, hắn nhất định sẽ bị được Thanh Thiên Quân đuổi theo đánh, nhưng mà Diệp Trường Đình ở chỗ này, hắn không nhất định có thể lấy được tốt. Đối mặt một vị kiếm tiên, trừ đi Triêu Thanh Thu, ai có thể nói thắng dễ dàng? Hồ Tiêu do dự, Diệp Trường Đình nhưng là rất bình tĩnh, ngươi sợ chết ở chỗ này, như vậy đi bên ngoài đánh, nói không chừng còn có thể tìm tới mấy người trợ giúp. Hồ Tiêu nhìn xem Diệp Trường Đình, cau mày nói, ta không tin ngươi cũng là Thương Hải, thế gian này rất nhiều năm, đều chỉ có một vị kiếm tiên, cái kia chính là Triêu Thanh Thu. Hồ Tiêu không tin, thế gian này gặp lặng yên không một tiếng động xuất hiện mặt khác một vị kiếm tiên. Thậm chí còn vị này kiếm tiên lúc trước vậy mà nửa điểm trên thế gian xuất hiện qua dấu vết đều không có. Điều này sao có thể? Diệp Trường Đình bình thản cười cười, theo trên nhà cao tầng đi xuống, đi vào Hồ Tiêu trước người. Hắn đứng ở Lý Phù Giao trước người, bên hông kiếm tại thấp kêu. Thanh kiếm kia kêu mạch thượng thảo, bất kể là ở chỗ này, vẫn còn là nơi khác, Hồ Tiêu đều nên nó gặp phải mạnh nhất địch thủ. Trước đó, Diệp Trường Đình cả đời này, giết người cũng tốt, còn là so kiếm cũng tốt, đều chưa từng có thua quá. Đó là bởi vì những cái kia đối thủ cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng như thế nào mới tính mạnh mẽ? Đương nhiên là một vị Thương Hải đại yêu mới tính mạnh mẽ. Diệp Trường Đình nhìn xem Hồ Tiêu, nghĩ đến đợi lát nữa xuất kiếm nên dùng hạng gì kiếm chiêu mới tốt. Thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Diệp Trường Đình, giết liền giết, những thứ khác ta thay ngươi khiêng. Thanh âm từ Vũ Sơn bên ngoài truyền đến, đạo này thanh âm cùng người bên ngoài bất đồng, rất nhiều người không biết là người nào, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút không tốt. Những cái kia kiếm tu thì là tâm thần kích động, đây là Triêu kiếm tiên, Triêu Kiếm Tiên tại Vũ Sơn bên ngoài, cái kia Diệp Trường Đình là ai? Vị này cũng là một vị kiếm đạo tiền bối, vô số người suy nghĩ đều không giống nhau. Ngôn Nhạc và Phong Lữ liếc nhau, riêng phần mình nhìn ra trong mắt tâm tình, vị này Diệp Trường Đình, chẳng lẽ lại chính là vừa rồi xuất kiếm vị nào? Đứng ở đầu thuyền, Triêu Phong Trần nghe Triêu Thanh Thu nói ra những lời này, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi câu này lời vừa nói ra, chỉ sợ bất kể là như thế nào, Hồ Tiêu đều muốn sợ. Có Triêu Thanh Thu nói ra câu nói kia, coi như là Hồ Tiêu không tin nữa Diệp Trường Đình là Thương Hải Kiếm Tiên, lúc này cũng không dám xuất thủ nữa. Dù sao Triêu Thanh Thu nói chuyện, từ trước đến nay cũng không giả. Triêu Thanh Thu nói ra, hắn muốn giết người, nhưng không phải hiện tại, cũng không ở Vũ Sơn. Triêu Phong Trần nói ra, cái kia ở nơi nào? Triêu Thanh Thu nói ra, ngay ở chỗ này a. Cái này cục theo rất lâu lúc trước cũng đã bắt đầu bày ra, đi đến nơi đây, giống như nên là ta ra tay mới đúng, thế nhưng là Diệp Trường Đình đã đến, ta chỉ có thể lui sang một bên nhìn xem. Triêu Phong Trần mỉm cười, cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm ra biến số? Triêu Thanh Thu lắc đầu cười nói, ta chỉ là thuận thế làm, vì vậy, liền như ý mất Hồ Tiêu một cái mạng. Triêu Thanh Thu nói ra, ta không giết hắn, cũng sẽ có người muốn giết hắn, thậm chí giết người của hắn, không phải người, không phải người, cái kia chỉ có thể là yêu, cần phải giết Hồ Tiêu, chỉ có yêu quân mới có thể có bổn sự này, cái kia yêu thổ nhiều như vậy yêu quân, người nào sẽ ra tay chém giết Hồ Tiêu. Triêu Thanh Thu không muốn cùng Triêu Phong Trần quanh co lòng vòng, hắn bình tĩnh nói ra, hổ tộc lãnh thổ quốc gia, có thể lúc trước tranh tộc đấy, tranh tộc, cái này vừa cùng kỳ nhất tộc giống nhau cổ xưa chủng tộc rất nhiều năm trước cũng đã suy bại, nhưng gần nhất rồi lại xuất hiện chuyển cơ, bởi vì vị kia tranh tộc yêu quân đã trở về, vị kia Bình Nam yêu quân, bị nhốt tại trấn Yêu Oản trong không biết bao nhiêu năm, nhưng mượn Triêu Thanh Thu một kiếm, còn là đã trở về, nếu như đã trở về, làm sao sẽ không có chuyện gì phát sinh.